Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 112, phun ra nuốt vào tầm đó, vân thủy mênh mông. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên đưa điện thoại di động thu lại. Vô Chi Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại kia. Hồi lâu mới như không có việc gì thu hồi lại. Mà Vệ Uyên nghĩ nghĩ. Lại nói, làm là có thể làm. Nhưng là ngươi muốn từ nơi nào vào biển? Vô Chi Kỳ liền giật mình. Tự nhiên đáp, sông Hoài tự nhiên là vào Đông Hải. Vệ Uyên có chút lúng túng nhìn Vô Chi Kỳ liếc mắt. Nói, nhưng là sông Hoài cửa sông đã không có. Hoàng Hà mấy lần đoạt sông Hoài vào biển. Đem lượng lớn bùn cắt đầy tại nguyên bản sông Hoài hạ du đường sông. Về sau Hoàng Hà lại thay đổi tuyến đường về nguyên bản đường sông. Sông Hoài mực nước hạ xuống, mà bờ sông địa thế biến cao. Bây giờ căn bản không có cách nào đi nguyên bản hạ du đường sông vào biển. Sông Hoài tại một đoạn thời gian rất dài đều biến thành bên trong lưu sông. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào Trường Giang hoặc là nhân công mở kênh đào vào biển. Vệ Uyên dùng di động lục soát tư liệu, cho Vô Chi Kỳ biểu hiện ra dưới. Vô Chi Kỳ xem không hiểu. Hắn liền vì Vô Chi Kỳ đọc một lần. Sau đó Vô Chi Kỳ liền lâm vào trầm mặc, lại lần nữa hướng Vệ Uyên xác nhận nói. Nói cách khác, ta cùng canh thần rời đi về sau. Sông Hoài biến thành Hoàng Hà nhánh sông. Vệ Uyên gật đầu, hiện tại lại biến thành Trường Giang chi mạch. Lại lần nữa gật đầu. Bầu không khí trở nên trầm mặc kiềm chế. Vô Chi Kỳ bất chợt cất tiếng cười to. Chấm, tốt. Hà bá lão tiểu tử kia, đủ âm a, lão tử ở thời điểm làm sao cái rắm đều không thả một cái. Lão tử bị đè xuống liền đến đoạt sông Hoài vào biển 700 năm. Khách khí, thực tế là quá khách khí a, ha ha ha ha. Lão tử ra ngoài, nhất định phải cùng thần thật tốt thân mật, hắn tùy ý cười to. Để cái kia trói buộc hắn xiềng xích đều kịch liệt lắc lư. Thái cổ chi niên trong thần thoại, ngăn cản tại Vũ Vương trước mặt là Vô Chi Kỳ, mà không phải Hoàng Hà Hà Bá, hoặc là còn lại ba khinh chi thần, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Vệ Uyên phảng phất nhìn thấy Hà Bá đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn nguy, Vô Chi Kỳ cười to dừng, liền nhìn về phía Vệ Uyên, nói, nếu như thế, vậy ngươi liền từ đường cũ trở về. Vệ Uyên nói, đường cũ, sông Hoài hạ du đã ngăn chặn sắp hơn ngàn năm. Ngăn chặn, vậy liền sông mở nó. Vô Chi Kỳ cười nhạo nói, ngươi làm những thứ này đường sông nguyên lai là làm sao tới? Quên rồi, Vệ Uyên ngưng lông mày. Cái này lại làm sao lại quên? Sông Hoài thủy quân cũng không chỉ là tứ độc chi quân. Cũng là thái cổ họa thần. Vô Chi Kỳ chú ý tới Vệ Uyên thần sắc, nói, dòng nước chi thế hung mãnh, nhưng là nếu là ngươi điều khiển, tự nhiên có thể để cho bọn chúng tránh đi giờ phút này nhân tộc chỗ tụ tập. Vệ Uyên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, còn cần cái khác sao? Vô Chi Kỳ nói, không cần, ngươi chỉ cần đem sông Hoài dẫn vào Đông Hải liền có thể. Thanh âm dừng một chút. Lại nói, nếu là có thể, lại cho Đông Hải đưa một vò rượu đi. Vệ Uyên gật đầu, hướng Vô Chi Kỳ tạm biệt. Sau đó một tay chế trụ thủy thần ấn tỳ, bị mênh mông cuồn cuộn dòng nước xiết đưa đến sông Hoài phía trên. Cùng lúc đó, thâm tàng tại nhân loại khó mà nhìn thấy khu vực bàng bạc dòng nước bắt đầu lắc lư. Tích xúc ở chỗ này lượng lớn sông Hoài hóa thành từng cỗ thủy long. Đi theo sau lưng Vệ Uyên, sông phá mắt thường không thể gặp phong ấn. Đến nhân gian giới sông Hoài, Vệ Uyên lấy dòng nước đền bù nguyên bản vỡ vụn mặt nạ. Đặt chân tại dòng nước, bước về phía phương đông, từng đạo dòng nước lôi cuốn lấy hắn. Mà mực nước bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Mênh mông cuồn cuộn ngàn dặm sông Hoài thủy hệ tại thần đại sông Hoài rót vào thời điểm. Bắt đầu phát sinh biến hóa khác. Khổng Anh Duệ xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn ngồi tại vị trí trước. Rút một điếu thuốc. Trong lòng có 10.000 câu thô tục muốn ói đi ra. Quỷ mới biết phát sinh cái gì. Mới vừa sông Hoài đột nhiên biến dị. Trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ sông Hoài thủy lợi công trình. Cũng may mắn sông Hoài trạm thủy điện đều tại thượng du vị trí. Lại bởi vì dòng nước không đủ sâu. Cho nên trạm thủy điện không phải là loại kia cỡ lớn. Bằng không liền có phiền phức. Bất quá vì cái gì đều chỉ xây ở thượng du. Bởi vì sông Hoài thủy hệ căn bản không có hạ du. Hạ du đều chắn. Nghe nói thời cổ sông Hoài đã sâu lại rộng. Kết quả cho đục lái mấy lần đường nước chảy ngăn địch. Lại bị Hoàng Hà chiếm sông Hoài đường sông. Luôn cảm thấy ai cũng có thể đến khi phụ hai lần. Mạnh mẽ đem cái tứ độc biệt khuất thành theo một ý nghĩa nào đó Trường Giang nhánh sông. Ngược lại là không may rồi. Khổng Anh Duệ nghĩ đến bị xa lánh đến nơi đây chính mình. Thở dài một tiếng, cái bật lửa đánh không ra lửa. Tiện tay móc ra một hộp diêm. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Diêm cũng đánh không đến. Khổng Anh Duệ nhíu mày. Đột nhiên nghe được sấm rền đồng dạng thanh âm. Liên miên bất tuyệt, sét đánh, không biết lúc nào muốn mưa. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Sau đó ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ nhìn lại. Sát, diêm đánh lấy. Sâu kín ánh lửa chiếu vào Khổng Anh Duệ thật dày trên tấm kính. Phản xạ ra phía ngoài phong cảnh. Mênh mông cuồn cuộn bàng bạc dòng nước mãnh liệt. Cơ hồ giống như là muốn đem chung quanh thành thị trực tiếp bao phủ. Không có chút nào phía trước loại kia ôm yếu cảm giác. Giống như là tránh thoát lồng giam mãnh hổ thành đàn. Thẳng đến diêm ngọn lửa đốt ngón tay. Khổng Anh Duệ mới kêu quái dị một tiếng cây đuốc cùi ném xuống đất. Một cước đạp lên ép diệt. Bỗng nhiên đứng lên. Nhìn chằm chằm bên ngoài mênh mông thủy vực dòng nước xiết. Tê cả da đầu. Con mẹ nó. Phát hồng thủy rồi. Toàn bộ sông Hoài thủy hệ trạm thủy điện hệ thống cùng thủy lợi quan trắc hệ thống toàn bộ chú ý tới sông Hoài biến hóa. Vô số tình báo hội tụ tại phụ trách sông Hoài thể hệ tối cao người phụ trách trên tay. Kia là cái tóc mai hoa dâm nam nhân. Từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Vội vã đuổi tới làm việc địa điểm. Nhìn chằm chằm hệ thống báo cáo. Dò hỏi, tình huống như thế nào? Lập tức có người trả lời. Sông Hoài mực nước đang lên cao. Quan trắc đến bình quân dòng nước lượng đã vượt qua trước kia một lần. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp đạt tới cổ đại sông Hoài Hoàng Hà hợp lưu thời điểm dòng nước lượng. Sông Hoài đến cùng phát sinh cái gì? Đây cơ hồ giống như là toàn bộ sông triệt để thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nam tử kia nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu, đột nhiên có chút biến sắc, nghĩ đến một cái hoang đường khả năng. Sông Hoài mất đi vào biển năng lực là bởi vì mực nước hạ xuống, mà hạ du bộ phận bởi vì Hoàng Hà đoạt sông Hoài vào biển, dẫn đến địa thế biến cao. Sông Hoài vô pháp bình thường tiến vào hạ du bộ phận. Chỉ là bị ngăn chặn ở đây sông Hoài liền hóa thành thần châu lớn thứ tư nước ngọt hồ. Những cái kia toàn bộ đều là sông Hoài lượng nước. Mà bây giờ sông Hoài mực nước tăng vọt. Nguyên bản vô pháp hành tẩu đường sông có thể sẽ một lần nữa mở ra tới. Hắn rất nhanh tiếp thu được tin tức. Đột biến sông Hoài vứt bỏ tiến vào Trường Giang tuyến đường. Thẳng đến cổ sông Hoài đường sông mà đi. Nó muốn lại đi cổ đại thời điểm con đường. Một lần nữa mở tự thân cửa sông. Mà nam tử chỉ cảm thấy đại não một mộng. Cơ hồ vô ý thức ngã sấp xuống. Vịn cái bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt cơ hồ không có màu máu. Sông Hoài loại này trong lịch sử cùng trong thần thoại có ý nghĩa đặc thù dòng sông. Một khi bạo tẩu, ven bờ sợ rằng sẽ trực tiếp tạo thành to lớn hồng tai. Không được, lập tức cáo chi sông Hoài thủy vực dính đến hết thảy thành thị. Trường Nhược Tố yên tĩnh ngồi, nhìn về phía phương xa. Hắn tiếp vào một điện thoại, là tới từ Hoa Quốc Trấn Quốc tướng quân. Hoa Quốc từ Minh Triều sinh ra, kéo dài phía dưới rất nhiều xưng hô, đặc biệt hành động tổ tiền thân cẩm y vệ, cùng rất nhiều quốc gia tướng lĩnh phong hào, cũng như cũ giữ lại Đại Minh phong cách. Điện thoại một chỗ khác là già nua ngưng trọng thanh âm. Lão Thiên Sư, sông Hoài sự tình là ngươi thông chi hành động tổ. Trương Nhược Tố nói, không sai, Trấn Quốc tướng quân nói. Người có thể cam đoan an toàn. Trương Nhược Tố đáp, có thể, tốt, điện thoại muốn cúp máy thời điểm. Trương Nhược Tố mày trắng có chút nhấc lên, hỏi một câu nói, sông Hoài tình huống như thế nào? Trấn Quốc tướng quân già nua thanh âm hùng hậu trả lời. Trương Nhược Tố hơi khép hai mắt mở ra, lúc đầu muốn nâng chung trà lên uống trà. Động tác lại không khỏi ngưng kết ở nơi đó. Bởi vì đến từ một chỗ khác trả lời chỉ có bốn chữ. Sông Hoài thay đổi tuyến đường. Sông Hoài trực tiếp chảy qua ba cái tỉnh. Nhưng là nó thủy vực thì dính đến năm cái tỉnh. Giờ phút này sông Hoài thay đổi tuyến đường. Gia quốc sự tình đi đầu. Hoa quốc không từng có mảy may giữ lại. Thông chi từng cái thành thị khẩn cấp tị nạn. Nhưng là chợt lại bởi vì đến từ Phủ Thiên Sư đảm bảo. Không có trực tiếp vận dụng tối cao quy cách ứng đối. Dù vậy, Giang Nam đạo quân khu số lớn bộ đội bị khẩn cấp điều động. Làm xuất hiện nguy cấp tình huống thời điểm, quân nhân sẽ trước tiên xông lên trước tuyến. Đã có lão binh làm tốt hết thảy dự tính xấu nhất. Nhưng khi dòng sông trùng trùng điệp điệp trào lên mà qua thời điểm, cái kia mênh mông dòng nước xiết nhưng thủy chung chưa từng ảnh hưởng đến cư dân thành phố khu. Nhưng là đồng dạng có cầu nối. Có hay không người con đường bị nuốt hết. Mà một khi phát hiện sinh linh, liền sẽ chủ động né tránh. Loại này kỳ diệu một màn để trong lòng mọi người sợ hãi trên phạm vi lớn hạ xuống. Tại Lâm Giang cầu lớn bên cạnh. Lúc đầu muốn thông qua cái này cầu lớn cỗ xe bị chặn đường dừng lại. Trong xe lái xe cùng hành khách nhìn thấy ngoài cửa sổ cầu lớn phía dưới. Nguyên bản an tĩnh sông Hoài đã lên cao rất nhiều. Một cỗ dòng nước xiết va chạm lẫn nhau. Ầm ầm sóng dậy, tự nhiên vĩ lực, cuồn cuộn địa làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà càng xa một chút hơn là đèn đuốc sáng trưng ban đêm đô thị. Là tại bóng đêm bối cảnh dưới cao ngất rừng sắt thép. Văn minh bên cạnh, đến từ hồng hoang thủy hệ sóng cả mãnh liệt, giống như là lịch sử tái hiện, giống như là không cùng thời đại hoa hạ văn minh ở đây giao hội. Nguyên thủy, mạnh mẽ, văn minh, cường thịnh, chảy xuôi qua cái kia vĩ đại thổ địa dòng sông lần này rốt cục chảy qua 5.000 năm sau thời đại. Nhu hòa đi qua đại địa. Một màn này vậy mà cho người một loại kỳ diệu. Ầm ầm sóng dậy ôn nhu. Lái xe vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Nhắm ngay một màn bất khả tư nghị này, ấn xuống điện thoại di động phím chụp. Hắn nhìn một chút, cảm thấy đây có lẽ là chính mình cả đời này có thể nhìn thấy. Bao la nhất một màn. Hắn đem cái này trên tấm ảnh truyền. Mà chuyện giống vậy kiện ngay tại toàn bộ sông Hoài lưu vực không ngừng phát sinh. Loại này to lớn biến hóa. Căn bản không phải có thể đè xuống đi. Đã bắt đầu có livestream chủ blog mở ra nhà mình cửa sổ. Hoặc là lái xe tiến về sông Hoài ven bờ. Khi thấy cái kia ầm ầm sóng dậy. Tuyệt không phải ngày xưa sông Hoài phải có khí thế dòng nước. Tất cả mọi người mờ mịt. Cái này thật không phải là Trường Giang hoặc là Hoàng Hà. Không, trên lầu có phải hay không đần độn. Hoàng Hà có như thế thanh tịnh nước. Thế nhưng là, sông Hoài có thể có cái này quy mô. Không hiểu đi, sông Hoài tại cổ đại thế nhưng là tứ độc một trong. Là thần châu ý nghĩa trọng đại nhất thủy hệ. Nhất là sông Hoài còn là thần châu Nam Bắc đường ranh giới sông. Mỗi một lần Nam Bắc đại chiến đều lấy sông Hoài làm ranh giới. Thủ sông tất thủ sông Hoài có biết hay không? Trực tiếp liên thông Nam Bắc đường thủy. Tồn tại cảm bạo dạp. Thế nhưng là, cái này, đừng nhìn, Quan gia phóng viên đều đã đến. Từng vị phóng viên xuất hiện tại tuyến đầu. Để camera nhắm ngay sóng cả mãnh liệt sông Hoài. Đem trước mắt đã biết đến tình huống hiện trường tiếp sóng. Cái này có thể là cỡ lớn tai nạn. Hoặc là tình huống khác. Không thể lại đi giấu giếm. Thậm chí trực tiếp quan phương mở ra hiện trường tin tức livestream. Từng cái con cú đều không cách nào ngủ. Đến nỗi sông Hoài ven bờ. Cái kia mênh mông bàng bạc. Giống như tiếng sét đánh hùng hồn tiếng nước chảy âm cơ bản để bọn hắn toàn bộ bừng tỉnh. Mà nên có người giới thiệu. Hiện tại mực nước cùng bình quân dòng nước lượng đều cực lớn sông Hoài đã đi vòng cổ đại sông Hoài dòng sông. Giờ phút này đã cùng thần châu lớn thứ tư nước ngọt hồ hội sư. Bởi vậy lượng nước lại lần nữa tăng vọt. Vẫn như cũ chấp nhất hướng phía đông hải phương hướng lao nhanh mà đi. Toàn bộ trên internet người đều có chút bởi vì quá mức rung động mà vô pháp suy nghĩ. Thẳng đến có bàn phím các cường giả phát hiện không hợp lý. Cái này, giống như không đúng. Sông Hoài đem phía trước cửa sông đều từ bỏ rơi. Tiếp tục chạy xuống đi. Chẳng lẽ ý định trực tiếp mở một cái cửa sông? Không hiểu liền hỏi, cửa sông lại thế nào rồi? Chúng ta Thần Châu thành thị duyên hải nhiều như vậy. Trên lầu ngươi làm rõ ràng. Cái này thế nhưng là cỡ lớn lưu vực cửa sông A. Thiên nhiên càng sâu thành thị khuôn mẫu. Con mẹ nó không biết thật thành đi. Thế nhưng là cỡ lớn dòng sông cửa sông bùn cát trồng chất. Rất khó kiến tạo cỡ lớn càng sâu. Kia là trước kia kỹ thuật không quá quan. Hiện tại kỹ thuật đã có thể lẩn tránh loại vấn đề này. Nhưng là đại bộ phận dòng sông cửa sông đều biến thành thành phố lớn. Không có cách nào khác xây lại tạo cỡ lớn càng sâu. Nhưng bây giờ cái này thế nhưng là tứ độc một trong A, hơn nữa còn là nuốt lớn thứ tư nước ngọt hồ về sau quy mô tăng lên loại kia tứ độc. Nằm cái lớn rãnh, tặng không thế giới cấp bậc càng sâu. Phòng trực tiếp mưa đạn bay qua một nhóm lớn con mẹ nó. Nhìn thấy còn có người mờ mịt, sau đó có người phổ cập khoa học. Thế giới 35 cái quốc tế hóa thành thị, trong đó 31 cái là bởi vì có bến cảng mà phát triển. 10 hạng đầu thành thị đều là bến cảng thành thị, mà lại, toàn cầu tài phú 50, tập trung ở duyên hải bến cảng thành thị. Sông lớn vào biển, tất có thành lớn, cái này đủ để tại vào biển khu vực phát triển ra một cái kinh tế vòng. Tại mọi người thất thần thời điểm. Phòng trực tiếp yên lặng bay qua một chuỗi mưa đạn. Các người có phải hay không không có chú ý tới từ nơi nào vào biển? Nếu như nói cổ đại sông Hoài cửa sông, có người tiện tay điều ra thế giới địa đồ. Sau đó đại não một mộng, ngẩng đầu nhìn thấy phòng trực tiếp bình luận cùng mưa đạn tại ngừng lại một hơi về sau. Liền điên cuồng hiện lên, đại bộ phận đều là con mẹ nó loại hình biểu đạt khiếp sợ từ ngữ. Tại một mảnh trong hải dương mới có thể nhìn thấy giảng dài thanh âm. Nếu quả thật chính là cổ đại cửa sông. Đầu tiên xác nhận điểm thứ nhất. Sông Hoài là Thần Châu Nam Bắc đường ranh giới. Thủy hệ xuyên Đông Tây. Cầu thông Nam Bắc thuộc về Thần Châu đất liền kênh đào thể hệ một bộ phận. Nói lớn chuyện ra, cái này mạng lưới có thể trực tiếp liên thông Thần Châu các lộ quân đội. Mà cổ sông Hoài vận tải đường thủy năng lực hoàn toàn không cần hoài nghi. Trừ cái đó ra, nó còn tham dự kinh hàng sông đào lớn một bộ phận. Điểm thứ hai, cái này cửa sông hướng đông thì trực chỉ Cao Ly, đông nam thì quần đảo Ryukyu, đông bắc trực chỉ đảo Anh Đào. Trọng điểm là, cái này ra cửa biển, trực tiếp ở vào Thần Châu Hải vực tuyến phòng ngự nội bộ. Nói cách khác, nếu như cổ sông Hoài mênh mông cuồn cuộn vào biển, sông phá mới cửa sông, vô luận từ kinh tế bên trên, còn là cái kia bên trên, chúng ta cái kia tháng ngày trôi qua không tệ các bạn hàng xóm có thể sẽ tương đối không vui. Đặc biệt vị trí địa lý, kết hợp cỡ lớn dẫn ra ngoài sông cửa sông thiên nhiên bến cảng đặc tính. Biết giống như là một thanh kiếm sắc binh phong chỉ phía xa phía trước. lại cùng Philippines biển ngăn cách, ngoại giới ảnh hưởng khó mà quấy nhiễu, có thể nói là đóng cửa lại đến đánh chó. Cái này nếu như còn không tính cái gì, nếu như lại tăng thêm cổ đại ghi chép bên trong, cổ sông hoài loại kia khoa trương vận tải năng lực, cùng bốn phương thông suốt đến đáng sợ thủy hệ mạch lạc. Có lẽ, mặc dù chỉ là số lớn bàn phím các cường giả chính mình phán đoán cùng suy đoán, nhưng là cái này đủ để cho đại bộ phận dân mạng cuồng hỉ phía dưới đem lo lắng tạm thời không hề để tâm. Cũng đem cái này sông hoài vì sao bạo động nguyên nhân không hề để tâm. Các loại phòng trực tiếp bên trong không ngừng xuất hiện mưa đạn quét màn hình. Cũng cùng lúc này, phát sinh ở Thần Châu to lớn biến hóa. Tại đột nhiên bộc phát dưới tình huống, cũng vô pháp ở thời đại này triệt để giấu giếm. Xa xôi bờ bên kia đại lục mới, một cái khác quốc gia thủ lĩnh bị cưỡng ép tỉnh lại. Các hạ, ngài tốt nhất nhìn xem hiện tại đến từ phương Đông tình huống. Phương Đông, tốt à, chúng ta cái kia Thần Châu lại làm ra sự tình gì rồi? Ngô, một tòa bến cảng thành thị. Bến cảng thành thị rất nhiều. Một người khác không thể không nhắc nhở hắn nói. Không, các hạ, cái kia không chỉ là một tòa bến cảng thành thị. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, cái kia có lẽ sẽ là một tòa mới cự hình cửa sông. Đây là Thần Châu cổ đại tứ độc. Nó có lẽ không phải là dài nhất dòng sông, nhưng là nó thuộc về Thần Châu từ xưa đến nay Nam Bắc đường ranh giới một trong. Thủy hệ xuyên Đông Tây, cầu thông Nam Bắc, vốn chính là một đầu nội bộ mạng lưới. Từ Thần Châu Trung Nguyên xuất phát, đem một khu vực lớn liên hệ tới. Vấn đề duy nhất là đầu này mạng lưới vô pháp ra biển cùng thế giới liên thông. Thần Châu bản thân ý tứ cũng là đưa nó coi như nội bộ vận tải đường thủy mạng lưới. Hiện tại, đầu này cự long, ra biển, còn hơi có buồn ngủ vị kia thủ lĩnh nháy mắt bừng tỉnh. Dùng ngoại giao thủ đoạn. Không, các hạ, cái này không thực tế. Chạy tới nam tử ngữ khí bất đắc dĩ. Bọn hắn quan ngoại giao đồng dạng kiệt xuất mà ưu tú. Mà lấy Thần Châu quốc gia kia đặc tính, tại bọn hắn cùng chúng ta tranh luận thời điểm, tòa kia càng sâu liền sẽ lấy để thế giới nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ sừng sững. Tựa như một trận ác mộng đồng dạng. Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng không muốn biến thành bết bát nhất tình huống. Đây là cái toàn thế giới liên hệ với nhau thời đại. Bất kỳ biến động đều sẽ ảnh hưởng đến, cũng sẽ thu hút đến toàn bộ thế giới nhìn chăm chú. Mà thế gian hiện nay giới một vô cùng xuất hiện to lớn biến hóa thời điểm, thì càng là như vậy. Thần cơ doanh toàn doanh xuất phát, phi long thức hòa quốc vũ trang phi cơ trực thăng chiến đấu tại cổ đại cửa sông vờn quanh. Sông hoài cướp đường về biển. Một khi thành công, cái này thế tất đại biểu cho to lớn chiến lược địa vị thăng. Nhất làm cho những quân nhân này tán thưởng chính là, đây là sông hoài chính mình tới. Không cần các loại cân nhắc nó mang tới tai họa ngầm. Không cần cân nhắc cái này một cái cực lớn công trình cần thiết đại giới. Cũng không cần lo lắng bởi vì ảnh hưởng tự nhiên cái danh này mà đưa tới các lộ áp lực. Dù sao đây là tự nhiên chính mình làm sự tình đúng không? Chúng ta Trùng Hoa gia cũng là người bị hại. Lý giải một cái, tất cả mọi người rất khó nghĩ đến cái này tương lai khả năng phát sinh một màn. Những quân nhân này đều có chút không nín được cười. Sông hoài chính mình đến cổ đại cửa sông. Nơi này đã hóa thành từng mảng lớn bùn cát trồng chất địa thế. Bọn hắn đã được đến mệnh lệnh. Nếu như sông hoài đến nơi này vô pháp đột phá cuối cùng quan ải, Thần Châu đem khởi động binh khí, thay Đông Tuần sông hoài hoàn thành cái cuối cùng trình tự. Đương nhiên, có thể không sử dụng tốt nhất không sử dụng. Cũng cùng lúc này, Vệ Uyên thao túng thần đại sông hoài gia nhập vào hiện tại nhân gian thủy hệ bên trong. Tại thần đại dòng nước phun trào phía dưới, tại chỗ không người mở rộng sông hoài độ rộng, đồng thời hướng phía nguyên bản cửa sông trào lên mà đi. hắn nhất định phải ẩn núp trong nước khống chế những dòng nước này. Không có hiện thân đi ra, cho nên trước mắt có thể biết ngoại giới hẳn là sẽ tương đối chấn kinh. Nhưng là nhiều chấn kinh chưa đủ lớn rõ ràng. Đại khái là phòng trực tiếp dẫn chương trình, cộng thêm một chút đặc biệt hành động tổ thành viên khống chế đi. Hắn xếp bằng ở dòng nước xiết phía trên, nơi xa chính là cổ đại cửa sông, là Hoàng Hà đoạt sông hoài vào biển gần ngàn năm trồng chất bùn cát cùng cục diện rối rắm. Vệ Uyên nhẹ xuất xả giận, thần sắc trầm ngưng, sông hoài thần đại thủy hệ bắt đầu nổi lên, tụ lực trùng kích cửa sông. Sớm liền đã có người đến sông hoài cổ đại cửa sông, nhưng là bị quân đội khu trục, không cho phép tới gần, cũng liền cách xa xa đi xem. Bản địa cũng có thức dậy sớm lão nhân tản bộ tới, mang theo cháu của mình đi xem một chút nơi này. Nguyên bản cửa sông đã sớm biến thành bị bỏ hoang bãi bùn. Đứa bé kia tuổi nhỏ không chịu nổi tính tình, muốn đi bãi bùn bên trên chơi đùa. Lão nhân cũng đi qua kéo, đột nhiên nghe được giống như là tiếng sét đồng dạng thanh âm. Lão nhân quay đầu, nhìn thấy nơi xa lao nhanh mà đến mênh mông dòng nước. Khó có thể tưởng tượng nó độ rộng cùng chiều rộng, cũng vô pháp tưởng tượng tốc độ kia. Lấy lão nhân thể cốt căn bản tránh không khỏi sắc mặt trắng bệch. Có người tuổi trẻ nhìn thấy vô ý thức muốn kéo, nhưng là hiển nhiên trễ. Lão nhân chỉ tới kịp đem hài tử ôm, mãnh liệt bàng bạc, chỉ là lưu động liền phảng phất tiếng sét dòng nước lại tránh đi lão nhân. Chảy ra một mảnh an toàn địa vực, lão nhân kia ngạc nhiên mở to mắt, chung quanh người bình thường cũng đều phát hiện. Cái này dòng nước xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Bọn hắn cho là mình vị trí chính là khu vực an toàn. Trên thực tế căn bản còn tại sông Hoài lưu vực bên trong. Mênh mông sóng cả trùng kích tại Hoàng Hà lưu lại đến bùn cát bãi bùn phía trên. Đường sông khai thác, dòng nước trào lên mà qua. Đây là cực đoan bao la hùng vĩ một màn. Mà vốn cho là biết ngăn cản sông hoài bãi bùn vậy mà không có chút nào nửa điểm tác dụng. Bị dễ dàng xông phá. Lượng lớn bùn cát tràn vào trong biển. Chìm vào đáy biển. Phát ra phảng phất tiếng sét đồng dạng tiếng vang cực lớn. Dòng nước va chạm. Bắn tung tóe ra màu trắng hơi nước giống như là mây. Sau đó mực nước lên cao. Một đứa bé đột nhiên chỉ vào cái kia bao la hùng vĩ một màn. Kêu lên, bên trong có người, mà giờ khắc này chú ý sông hoài một lần nữa vào biển sự tình. Nhưng lại không biết có bao nhiêu thế lực cùng quốc gia. Tại hoặc là ẩn tàng, hoặc là quang minh chính đại livestream quay phim, cùng các loại đồ ảnh bên trong, đều nhìn thấy có người tồn tại trong đó. Tất cả lớn phòng trực tiếp cùng quan phương hiện trường livestream phòng mưa đạn nháy mắt bên trên bay qua mảng lớn văn tự. Có người đem cái kia xem như là ngộ nhập trong đó người bình thường. Có người cho rằng là ý định mượn cơ hội này kiếm tàu thiên phong muốn lừa người. Có quát mắng khó chịu. Có hy vọng mau mau cứu người. Có thở dài đáng thương. Không phải trường hợp cá biệt. Mà càng nhiều người thậm chí chưa từng chú ý tới hắn. Bọn hắn lực chú ý đặt ở dũng động chảy vào Đông Hải hải vực sông Hoài bên trên. Bọn hắn tại từng cái bình đài lưu lại tán thưởng ngôn ngữ. Than thở trước đây chỗ không thấy tráng lệ. Trào lên thủy vực, dâng lên hơi nước, giống như là từng mảng lớn mây. Hơi nước chiết xạ ánh nắng, rực rỡ mỹ lệ, lúc này vừa vặn mặt trời mọc. Có quân đội người nếm thử đem, rơi vào sông Hoài, Vệ Uyên cứu lên tới. Nhưng khi vị kia quân nhân lo lắng đến gần thời điểm, lại nhìn thấy người kia vậy mà là ngồi ở trên mặt nước. Dòng nước quấn quanh ở bên cạnh hắn. Hắn quay đầu, trên mặt là cổ phác mặt nạ, một đôi con ngươi màu vàng, khí chất tĩnh mịch hư ảo. Quân nhân động tác không khỏi dừng một chút. Ở trên thuyền này còn có phóng viên, có khác tải ở ngực mini camera, đem một màn này rõ ràng quay chụp xuống tới. đồng thời lấy quan phương livestream phương thức lan truyền ra. Sau một khắc, tại quân nhân thất thần chớp mắt, dòng nước phun trào, mang theo cổ phác mặt nạ, hai mắt màu vàng người có chút gật đầu, nói lời cảm tạ, đứng dậy phóng ra một bước. Tại sông Hoài Quy Sơn phía dưới, Vô Chi Kỳ tròng mắt, mà toàn bộ sông Hoài đột nhiên có chút nổi lên một tia, rất yếu ớt một tia, nhưng là cái này một tia tại nương theo lấy sông Hoài phun trào mà biến hóa. Trước 10 bên trong là yếu ớt một tia, sau đó tiếp qua 10 dặm, cái này một tia biến lớn chút, một mực liên miên 2000 dặm, trực tiếp đến Đông Hải thời điểm, toàn bộ sông Hoài tại cửa sông thời điểm, đột nhiên dâng lên, phảng phất sông Hoài treo ngược, nhìn qua, phảng phất như là người kia kéo lên toàn bộ sông Hoài. Sau đó Vệ Uyên bấm tay gõ đánh ống tay áo phía dưới Ngọc Long. Sông Hoài biến hóa, trực tiếp hóa thành một đầu dữ tợn uy nghiêm rồng phương đông. Ngẩng đầu trường ngâm, mà Vệ Uyên đứng ở đầu rồng, mượn nhờ dòng nước huyễn cảnh biến thành. Hắn đem tóc ngắn hóa thành tóc dài rủ xuống phía sau. Không phải là Vệ Uyên, là Uyên, sông Hoài hóa rồng, chung quy tại biển. Uyên nhìn phía xa Đông Hải, mà Vô Chi Kỳ đồng dạng, nhìn xem. Đông Hải, bình tĩnh tường hòa, mở mang mà mênh mông, là cảnh đẹp a. Hắn đột đến lại có chút buồn vô cớ. Đây là hắn thời đại, nhưng là hắn cũng từng trải qua mặt khác một thời đại. Kia là thần thoại thời đại nhân hòa thiên địa bao la hùng vĩ sử thi. Nhưng là cái này cuối cùng đã qua. Hắn thuận sông Hoài, hắn lại lần nữa nhìn thấy Đông Hải. Lúc trước những người mở đường kia nhóm, nhìn thấy đồng dạng là mảnh này Đông Hải sao? Lúc trước Đại Vũ, nhìn thấy chính là dạng này Thần Châu sao? Chúng ta hao phí toàn lực, chúng ta không ngừng hướng phía trước, là vì dạng này một giấc mộng sao? Thần Châu yên ổn, Tứ Hải Thái Bình, nếu như nói đúng vậy, vậy ta xác thực nhìn thấy. Hắn một lần nữa ngồi tại đầu rồng, nhấc lên vò rượu trong tay. Vô Chi Kỳ tại phong ấn phía dưới, đồng dạng nỗ lực nhấc lên cuối cùng vò rượu. Bọn hắn nhấc lên vò rượu, cao cao mà đối với không thể gặp lại bằng hữu nâng chén. Có hỗn hợp có thanh âm cùng nhau vang lên, thề lương lại thản nhiên, tiếc nuối lại nhẹ nhàng vui vẻ. Cộng công, Đại Vũ, Vệ Uyên ngửa cổ, rượu xuyên qua dòng nước huyễn hóa mặt nạ. Vô Chi Kỳ ngửa cổ uống rượu, cất tiếng cười to, cộng ầm, thanh âm bị lan truyền ra, mang theo vượt qua năm tháng tiếc nuối, mang theo chúng ta cuối cùng không thể trùng phùng, cùng cuối cùng trùng phùng thở dài. Toàn bộ phòng trực tiếp, cùng ngay tại quan sát tin tức livestream người nháy mắt tĩnh mịch. PS, 7000 chữ 2 hợp 1, dù sao giá không thế giới. Có một chút check đi chỗ đúng là bình thường. Mọi người nhìn xem là được a cách chương.